Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1443, chương 1444, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Mạc Ly Dôn không biết Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ thi triển khí tức là cái gì. Thế nhưng hắn biết, hắn hỏa chi chủng, một khi bị nhiễm, vậy nếu không có phần cuối, kỳ thực nói trắng ra là, hỏa chi loại là cái gì? Hầu như thì tương đương với tam giới trong tam muội chân hỏa. Là hỏa chi đạo chung, cấp cao nhất tồn tại một trong. Lúc trước mặc dù là Tề Thiên Đại Thánh đại chiến Thánh Anh Đại Vương, cũng bị cái kia tam muội chân hỏa kém chút cho sặc chết ở Hỏa Vân Động trước. Có thể tưởng tượng được ngọn lửa này khủng bố, nhưng là hiện nay, Diệp Lăng dĩ nhiên chủ động đem lực lượng bao vây ở tại hỏa chi chủng phía trên. Xem ở Mạc Ly Dôn trong mắt, không thể không cho là hắn là ở muốn chết. Người nào chết, còn chưa nhất định. Diệp Lăng Dương Thiên, ngày, gào to một tiếng, thần sắc dữ tợn, thân trên, lên, đã tất cả đều văng tung tóe. Tiên huyết không chỉ theo văng tung tóe vết thương bên trong lăn xuống. Vô cùng đáng sợ, Mạc Ly Dôn, lão tử để cho ngươi nhìn, ta như thế nào nuốt nó. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể chấn động, trong cơ thể hắn cửu u đế công, càng là điên cuồng rít gào ra, từng cổ cửu u chi lực, càng là tựa như nổi điên ngưng tụ tới hỏa chi chủng phía trên. Suy suy suy. Rừng rực thiêu đốt hỏa chi trùng phảng phất trong nháy mắt bị mông thượng một tầng ảm đạm ánh sáng. Màu, sau một khắc, từng cổ một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên tại phân giải cùng với hấp thu lửa này loại. Cái gì? Mạc Ly Dôn tức thì sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên cảm giác được, cùng mình huyết mạch tương liên hỏa chi trùng. Vào giờ khắc này, không ngừng bị từng cổ một bá đạo lực lượng cho tàm thực. Không, cái này đặc biệt không thể. Trong trời đất này, làm sao mạnh mẽ lượng có thể bà đem hỏa chi chủng cho tàm ăn lên? Đây tuyệt đối là không thể. Mạc Ly Dôn giống giận, trong tay thần trượng hung hăng một điểm, một luồng hồng quang trong nháy mắt theo thần trượng đỉnh bôn tập mà ra. Đem cái kia ảm đạm sáng bóng hỏa chi chủng cho bao phủ lại. Ba, làm hồng quang đụng chạm lấy hỏa chi loại một khắc kia. Cái kia ảm đạm hỏa chi chủng, dĩ nhiên trong nháy mắt lại có cải tử hồi sanh đáng sợ dấu hiệu. Nhường kinh hãi, mà này lúc, Diệp Lăng bên ngoài thân đã đỏ bừng không gì sánh được. Như nấu chín đại tôm một dạng, nhìn cũng làm người ta sợ. Toàn bộ thân thể càng là nhiệt độ cao không gì sánh được. Hai mắt của hắn đều là tản ra từng luồng hỏa khí. Như hỏa thần một dạng, hỏa quang không ngừng phun trào mà ra. Đặc biệt, thật đau nhức a, Diệp Lăng cắn răng giống giận. Này thì trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ, tế bào huyết dịch, toàn bộ đều ở sôi trào. Bị đáng sợ hỏa chi chủng lượn lờ thiêu đốt. Bảy đạo thần mạch, bát trọng diệt cực kim thân, đều là ở này thì gặp lấy đả kích nghiêm trọng nhất cùng với lịch lãm. Cửu U Đế Công cũng là đang điên cuồng cắn nuốt, căn bản không ngừng dừng, muốn làm liền đặc biệt làm đến điên cuồng. Liều cái thống khoái, tối thiểu không thể bỏ vở nửa chừng. Đau nhức, bổn tọa muốn ngươi chết. Mạc Ly Dôn giữ tợn giống giận, thân thể lại là chấn động. Tự hai cánh tay của hắn bên trong, bay thẳng lướt đi lưỡng đạo chói mắt hồng quang, chui vào đến rồi thần trượng đỉnh. Sau một khắc, cái kia theo thần trượng đỉnh phi lướt đi hồng quang, trong nháy mắt lại to thêm gia tăng vài phần. Cái kia ảm đạm hỏa chi trùng, vào giờ khắc này, hầu như muốn niết bàn trọng sinh. Hỏa trùng quá mức đáng sợ, tối thiểu có mênh mông sinh cơ. Cửu U Đế Công là bá đạo, nhưng là phải luyện hóa đáng sợ như vậy đồ đạc, còn phải tiêu hao thời gian nhất định. Nhưng là bây giờ, thời gian chính là sinh mệnh, Diệp Lăng còn nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. giết ta, ngươi có tư cách này nha. Diệp Lăng cắn răng, thân thể chi trên, lên, nhất phiến phiến hồng quang ở không chỉ tóe phát nhúc nhích. Trong cơ thể hắn nhiệt khí, hầu như muốn bắt hắn cho trực tiếp nướng chín, cho lão tử, phá. Diệp Lăng cắn răng, lập tức giơ chân lên trường, mà sau nhãn thần bỗng nhiên nảy sinh ác độc, tựa hồ dùng hết trong cơ thể lực lượng, hướng đại địa chi trên, lên, hung hăng mạnh mẽ đạp mà xuống, bàn chân hung hăng đánh vào đại địa chi lên. Ngay một khắc này, Mạc Ly Dôn mặt sắc tức thì quỷ dị biến đổi, trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ nhìn về phía hư không. Này lúc, ở Diệp Phăng bàn chân hung hăng dẫm xuống một khắc kia, hư không bên trong, dĩ nhiên quỷ dị hiếm thấy xuất hiện chỉnh bầu trời tinh thần. Tinh thần lóe ra rực rỡ tinh quang, ẩn chứa từng luồng kỳ diệu tối tăm khí tức, ba động tán phát ở thiên địa bên trong, làm cho lòng người kinh sợ. Mạc Ly Dôn lại cúi đầu, dĩ nhiên thấy được ở Diệp Lăng thân thể chu vi, chân hạ bốn phía, toàn bộ đều là tràn đầy mịt mờ tinh quang. Tinh quang vây đám ở Diệp Lăng thân thể chu vi, từng cổ một khủng bố huyền diệu lực lượng, trực tiếp vẽ ra một cái khí tức kinh khủng, rót vào Diệp Lăng trong cơ thể, tinh thần thân thể. Hơn nữa này lúc, Diệp Lăng cái kia lúc sáng lúc tối mặt ngoài thân thể, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết tuyến, theo Diệp Lăng cái trán trực tiếp xỏ xuyên qua đến rồi Diệp Lăng chân trường. Tơ máu này, không chỉ có không có đối với Diệp Lăng tạo thành từng chút một thương tổn, càng làm cho Mạc Ly Dôn cảm thấy một hầu như muốn quỳ xuống sùng bái lực lượng. Này cổ lực lượng, tựa hồ là tới từ cách xa thượng cổ, là nhân loại nguyên thủy nhất lực lượng. Bất kể là thần linh cũng tốt, là tiên đế cũng tốt, cũng phải kính nể thượng cổ huyết mạch. Một sát na, Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, tất cả nội tình toàn bộ đều không hề giấu kín. Khủng bố vô cùng khí tức ở thân thể của hắn bên trong điên cuồng bạo động lấy. Mà cửu u đế công, dĩ nhiên tại này lúc, trực tiếp tản mát ra từng cổ một mịt mờ thần quang. Còn vận chuyển tốc độ cùng với cắn nuốt lực lượng, đều là hoàn toàn thuế biến. Cửu u đế công, vọt thẳng phá đệ bát trọng. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể dựa thần thông cửu u đế công hoàn toàn đột phá, đi tới đời trước đỉnh phong, cũng là đệ bát trọng đáng sợ cảnh giới. Mạc Ly Dôn, Diệp Lăng ngẩng đầu, đỏ thắm trong mắt nhìn đối diện Mạc Ly Dôn, cái kia hung hãn thần sắc, dĩ nhiên khiến cho Mạc Ly Dôn thân thể không khỏi run lên. Đùng, làm Diệp Lăng nhấc chân lên một khắc kia, trong cơ thể hắn, dĩ nhiên trực tiếp vén ra một đáng sợ dâng trào khí tức, xông thẳng thương khung. Cảnh giới của hắn, dĩ nhiên cũng ở đây bước tiến rơi xuống một khắc kia, ầm ầm một phá đến ngũ kiếp tột cùng đáng sợ tu vi. Một bước, chỉ là một bước, cũng không nghi ngờ là phảng phất nhảy qua vượt một cái thiên địa. Cửu u đế công đột phá, làm cho Diệp Lăng trong cơ thể huyết dịch, tiên anh, thần mạch, đều vào giờ khắc này lặng lẽ thuế biến, là một cái chất lượng bay vọt. Cho nên nói, đột phá đến ngũ kiếp tột cùng tu vi, cũng thuộc về tình lý bên trong. Nhưng khi nhìn ở Mạc Ly Dôn trong mắt, cũng không khác hẳn với đem trái tim của hắn hung hãn nắm được một dạng. Hắn trừng lớn con mắt, hầu như không thể thở nổi. Suy suy suy, ở Diệp Lăng thân thể chu vi, to lớn kia hỏa chi trùng, dĩ nhiên tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ từ từ thu nhỏ lại. Hơn nữa lực lượng cũng là tùy theo dần dần biến mất. Đột phá, lại là đột phá, người đặc biệt là thượng đế con tư sinh a. Mạc Ly Dôn giống giận, khơi thông phẫn nộ trong lòng cùng không cam. Lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn lại một lần nữa đột phá, trực tiếp đột phá đến ngũ trọng tột cùng tình trạng. nhưng là Cách Diệp, mặc dù như đây, ngươi như trước được cho bổn tọa chết đi. Sau một khắc, Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên một tiếng, không có chờ cái kia hỏa chi chủng tiêu thất. Hắn bước chân kéo dài qua mà ra, tại hắn sau lưng, cũng là trong nháy mắt nhấc lên như mưa rông gió giật một dạng rừng rực hỏa diễm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.